Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 389, sông sông sông, góc truyện audio.com, có mặt tướng, Vũ Cuồng Vân phốc một cái, ở trong thời gian đầu tiên ôm mông nhảy ra. Lần trước bị đánh quân côn đến bây giờ vẫn là mơ hồ đau, tùy thời mai phục tại bên cạnh bệ hạ. Tránh cho hoàng thượng lại toát ra cái kế hoạch tác chiến gì mới, liên lụy chính mình ăn một trận đòn nữa. Chỉnh đốn binh mã, lập tức xuất phát, đi chỗ lửa lớn đốt núi đó nhìn xem. Thiết Bổ Thiên quyết định thật nhanh, gấp rút hạ lệnh. Cái này không được bệ hạ. Vũ Cuồng Vân nhất thời giật mình, lập tức liền giống như lửa đốt mông kêu lên. Bệ hạ, cắt gao đi theo phía sau Thiết Bổ Thiên, vui vẻ cong mông, cho một khuôn mặt mồ hôi hột đầm đìa. Bệ hạ chờ chút, bệ hạ, việc này tuyệt đối không được. Làm sao? Thiết Bổ Thiên tức giận xoay người nhìn chằm chằm hắn. Ở nơi này đã rất miễn cưỡng bệ hạ. Tà cốc rất hẹp, chẳng may kẻ địch tập kích ở ngoài 300 dặm cũng không kịp hội quân lui đi vào. Nếu là đi thiên ngoại lâu, cần tái tông ra 400 dặm bệ hạ, chẳng may bị kẻ địch tạt qua đường lui. Đây chính là sự tình đòi mạng già. Vũ Cuồng Vân nhớ được bên miệng đã tuôn ra bọt mép. Thiết Bổ Thiên làm sao không biết một quyết định này của bản thân rất liều lĩnh. Nhưng hắn vừa nghĩ đến Sở Dương đã bôn ba vạn dặm. Qua trăm trận, trước mắt đang bị chặn ở ngoài 400 dặm, bị người dùng toàn bộ núi rừng lửa đốt cháy, trong lòng chính là một mảng quặn đau. Hận không thể chắp cánh lên bay qua, nơi đó tất nhiên có đại quân của Đại Triệu, cao thủ khẳng định không ít. Người của mình bên này đi ít, trực tiếp không diễn. Nghĩ đến bản thân nếu là không đi tiếp, Sở Dương chỉ sợ cũng sẽ bị đốt chết tươi ở trong đó, 13,000 dặm đường vượt mọi khó khăn gian khổ bỏ chạy trở thành vô dụng. Thiết Bổ Thiên chính là lòng như dao cắt. Tựa như giờ khắc này, bất cứ sự tình nào cũng so ra quan trọng kém Sở Dương. Nếu là người này thế gian không có Sở Dương như vậy, ngay cả ngồi khắp bốn biển lại có cần gì? Trong lòng Thiết Bổ Thiên khó chịu giống như sôi, giang sơn có thể không cần, muôn dân có thể không cần, ta chỉ cần ngươi bình an trở về. Không cần nhiều lời, bộ đội gần nhất cùng ở ngoài 1,600 dặm. Khoái mã cũng cần 2 ngày 2 đêm, thời gian cũng đủ. Chúng ta đi qua xem, tiếp ứng một chút, sau đó lập tức trở về, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Thiết Bổ Thiên thúc giục nói, võ tướng quân, lập tức hành động đi, tiếp ứng ai, Vũ Cuồng Vân chố mắt giật mình nói, tóm lại là tiếp ứng. Thiết Bổ Thiên cả giận nói, ngươi dám kháng mệnh hay sao, ngài chính là giết đầu ta cũng không dám. Vũ Cuồng Vân gần như muốn khóc, nước mắt cũng thật rớt ra rồi, một thân mồ hôi hột. Bệ hạ thân buộc xã tắc, không thể dễ dàng lấy thân phạm hiểm. Người đi hay không? Thiết Bổ Thiên gầm lên. Bệ hạ chờ đợi ở chỗ này, mà tướng mang binh tiến đến được rồi. Vũ Cuồng Vân cắn răng một cái, ưỡn ngực dũng cảm nói. Người đi, người biết tiếp ứng người nào không? Thiết Bổ Thiên liếc mắt nhìn hắn. Ta, Vũ Cuồng Vân muốn nói, người nói cho ta biết, ta chẳng phải liền biết rồi. Nhưng không dám nói, mau chóng đi truyền lệnh. Bệ hạ, ngài giết ta đi. Vũ Cuồng Vân bi tráng nói. Người cho rằng ta không dám giết ngươi? Thiết Bổ Thiên gấp rồi, một cước đá ra quát. Người đâu, truyền thánh chỉ của ta. Vũ Cuồng Vân kháng chỉ không tôn, ý đồ mưu phản bắt. Gocchuyenaudio.com, cho ta, sau khi về kinh, sẽ lục soát chém nhà, Chu Di cửu tộc, thê thiếp trong phủ tất cả xung quân xung làm. Đừng, bệ hạ, ngài đừng đánh chủ ý lão bà của ta. Ta, Vũ Cuồng Vân nhất thời sợ tới mức dựng tóc gáy cả người, vừa rồi còn tại trên đất bất động giống như chó chết, lúc này vọt một cái nhảy dựng lên, liên tục xua tay, một mặt nôn nóng, cắn răng một cái khẽ dậm chân. Ta đi còn không được sao, thánh chỉ cái này cũng không phải là trò đùa, hoàng đế nói chính là miệng vàng lời ngọc, chẳng may bị làm thành thật, bản thân liền thật khóc cũng không khóc được. Còn không mau đi. Thiết Bổ Thiên lạnh mặt, thằng cha này, lão bà của hắn quả nhiên là thịt của hắn. Vừa nói xét nhà người khác cũng không quản, liền cấp bách lão bà của hắn. Vâng, Vũ Cuồng Vân đứng lên, nhanh chóng chạy ra ngoài, ngay sau đó, tiếng ra lệnh liền truyền tới. Đã phải đi, vậy nắm chặt thời gian càng nhanh càng tốt. Ngũ Nhất, ngươi liền ở nơi này, lưu lại cho ngươi 20 vạn đại quân, phải gắt gao trông chừng môn hộ, bảo vệ tốt doanh trại. Vũ Cuồng Vân đối với một võ tướng mặt chữ điền đại tai cao vóc dáng quát đến. Đây là phó tướng của hắn, tên là Ngũ Nhất, hai người hợp tác đã mười mấy năm. Vũ Cuồng Vân đối với hắn làm việc cực kỳ yên tâm. Ngũ Nhất này tuy rằng khung xương lớn, đầu cũng không nhỏ, nhưng cả người lại là không có hai lạng thịt, gầy liền giống như gà một trận gió, có thể lừa chảy. Lời còn chưa dứt đã bị Ngũ Nhất nắm chặt tay áo. Ngươi làm cái gì, đi đâu, ngươi, nơi này lại là phải. Phải phải, thật chặt, vị ngũ nhất này thì ra lại là tên nói lắp, nói chưa xong hai câu, mặt cùng đỏ lên, miệng cũng bắt đầu sùi bọt mép, dưới tình thế cấp bách nói chuyện ra sức cũng văng lên Vũ Cuồng Vân một mặt nước miếng. Ta đờ cờ mờ, Vũ Cuồng Vân lo mặt. Ta có việc, Vũ, Cuồng Vân kia, ngũ nhất hét lớn một tiếng, nghiêm khắc nhìn hắn hung ác, ngón tay chỉ vào cái mùi hắn. Bể, hạ nếu, có, cái gì, sơ suất ngươi gánh vác. Nổi không, ta đờ cờ mờ, ngươi tên nói lắp bỏ cái tay kia, Vũ Cuồng Vân một tay lấy tay hắn đánh ở một bên. Dưới lòng như lửa đốt lại nghe hắn lắp bắp ở nơi này nói cái chưa xong, trong lòng quính lên, ngay cả chính mình cùng trở thành nói lắp. Nhưng mặc kệ hắn nói như thế nào, ngũ nhất chính là không buông tay. Cả mặt giãy giụa đến đỏ bừng, miệng kìm không được run rẩy, ra sức lắc đầu. Nhìn ra được hắn muốn nói cái gì, nhưng một bụng nói, lại là càng gấp càng lắp bắp. Lại là một chữ cùng nói không nên lời. Đại soái, binh mã đã chuẩn bị sẵn sàng. Binh báo truyền lệnh lại. Bên kia Thiết Bổ Thiên đã bắt quái chỉnh tề, hét lớn một tiếng. Vũ Cuồng Vân, ngươi đang làm cái gì? Vũ Cuồng Vân còn chưa giãy thoát, ngũ nhất chính là cầm lấy nói gì cũng không thả, giãy giụa không có kết quả, Vũ Cuồng Vân đột nhiên bùm một tiếng quỳ xuống. Đại gia, ngài liền buông ta ra đi, lão bà như hoa như ngọc đáng thương của ta liền phải bị xung quân rồi. Ngũ nhất nhất thời ngẩn ra, theo bản năng vươn tay vò đầu. Xung cái gì, nghiêng đầu há miệng gấp đến độ trợn mắt một cái. Trải quân, Vũ Cuồng Vân nhất thời thoải mái, dẫy mạnh thoát một cái tay kia giống như một trận gió lốc cuốn đi ra. Cốc truyện audio .com, ngoài, nháy lên ngựa, hai đùi kẹp một cái, thớt ngựa phía ra trong miệng mắng to nói. Xung lão bà ngươi, bên cạnh binh truyền lệnh hô lớn một tiếng. Đại soái có lệnh, xung lão bà hắn, thiên quân vạn mã cùng nhau giống to. Xông lão bà hắn, nhất thời ý chí chiến đấu sục sôi. Vũ Cuồng Vân nhất thời đầy mặt là nước mắt, phía sau ngũ nhất tức trợn mắt nghiêng cổ, miệng ra sức há khép, bọt mép càng tuôn càng nhiều, lại là một chữ cùng nói không nên lời, giống như cá mắc trên bờ. Khép mở miệng nửa ngày, mới rốt cuộc tức giận mắng ra. Xông, lão bà của các ngươi, phì một tiếng nhổ ra một ngụm nước miếng, nhưng đại quân đã đi xa rồi, ngũ nhất thì thào tức giận mắng, đột nhiên lớn tiếng hát lên. Vũ Cuồng Vân ngươi tên vương bát đản, ngươi tên sát thiên đao này nha, ngươi lại học ta nói chuyện ta liền giết ngươi nha. Ta nhất định phải đánh chết ngươi nha, tục ngữ nói tên què biết nhảy múa, lắp bắp biết ca hát. Lời này thật sự là một chút không giả, ngũ nhất hát lên tuyệt không lắp bắp nữa. Mỗi lần nói không nổi Vũ Cuồng Vân liền ca hát mắng hắn, một lần này cũng không ngoại lệ. Đại quân oành đùng đùng đi về trước, Thiết Bổ Thiện ra roi thúc ngựa xông đến phía trước chỉ mong. Tới kịp Sở Dương, ngươi nhất định phải trụ được. Ta tới đón ngươi, ở ngoài 1.500 dặm ở ba phương hướng, trong đại quân ba mũi đang hướng về một phương hướng khác song song tiến lên gần như là cùng lúc thổi kèn lên. Phát ra hiệu lệnh như nhau, toàn bộ kỵ binh lập tức tập hợp, mục tiêu, dãy núi Thiên Ngoại Lâu, bằng tốc độ nhanh nhất, cho dù là mệt chết ở trên đường, cũng phải ở trong một ngày rưỡi chạy tới. Dưới một tiếng đồng ý, mấy vạn thiết kỵ sớm đã chuẩn bị tốt giống như dòng chảy sắt lao ra bồn trận. Mà phía trước nhất một cây cờ lớn phấp phới, đã có chủ soái xuất lĩnh thân binh giống như mũi tên nhọn bắn tới. Mau đuổi theo, trong tiếng rít không ngừng, trong tiếng thúc giục ba dòng chảy sắt khổng lồ mặt đất cuồn cuộn nổi lên bụi bặm điên cuồng, giống như nộ long hướng về màn đêm đen kịt xông vào. Hậu quân chạy bộ bằng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Dầm một tiếng, ba phương hướng đều có hơn 10 vạn đại quân thay đổi phương hướng, dọc theo vết vó ngựa, liều mạng chạy lên. Sở Dương ở trong động tuyết kia vốn là xâm nhập lòng đất đột nhiên cảm thấy khắp đại địa hơi hơi chấn động lên. Trong lòng Sở Dương khẽ động, chẳng lẽ, có đại quân tiến đến, bất chấp cái gì khác lập tức chui ra, vừa ra tới mới phát hiện đã là buổi tối, một cỗ mùi vị sặc người chính diện mà đến. Vừa ra gần như đã bị sặc ngất xỉu, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy đập vào mắt có thể đạt được khắp núi rừng đều đốt lên lửa lớn. Bản thân đã ở bên trong một mảng biển lửa, mơ hồ nghe thấy có người đang giống to, rút hướng thông đạo Thiết Vân đã tới tiếp ứng rồi. Chúng ta chỉ cần bảo vệ chặt thông đạo, không cho Sở Diêm Vương đi qua chính là đại sự có thể định. Chính là tiếng của Cảnh Mộng Hàn, thanh âm này đã cực xa rồi. Sở Dương nhướng mày, đây rõ ràng là chuyên môn nói cho bản thân nghe. Mà bọn họ cùng tất nhiên có âm mưu, bây giờ lấy ra nói đến, trên thực tế đã muốn không phải âm mưu, mà là dương mưu. bọn họ tất nhiên là đối với đội ngũ tiếp ứng ta bố trí mai phục. Vừa nghĩ như vậy, Sở Dương tuy rằng biết rõ, góc truyện audio.com, quỷ kế của kẻ địch lại vẫn là lòng nóng như lửa đốt. Toàn bộ người của Thiết Vân đáng giá kẻ địch bố trí như thế có thể có vài kẻ. Tất nhiên là nhân vật trọng yếu của Thiết Vân, là ai đây, Ô Thiến Thiến, không có khả năng, Tiết Long Thành, có chút khả năng, bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, Vũ Cuồng Vân, cũng có khả năng, nhưng mặc kệ là ai, những người này Thiết Vân đều tổn thất không nổi. Càng không thể tổn thất vì bản thân, dù sao bản thân đã nghỉ ngơi dưỡng sức lao ra đi. Sở Dương nháy mắt đã hạ xuống quyết tâm. Hai chân dẫm một cái, thân mình như mũi tên nhọn rời cung, xoát một tiếng lao ra hơn 20 trượng, hốt một tiếng gió hỗn loạn, đụng mạnh vào trong biển lửa. Cách chương.